Nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Băng rên rỉ càng tăng, mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra, làm anh cười tà ác nhìn sắc mặt nhuốm hồng của vợ yêu, anh hôn lên má, mũi, cắn nhẹ vành tai. Ngậm lấy một cách thưởng thức cái lưỡi đảo quanh lỗ tai làm. Cô dùng mình, giật mình cau mày như muốn tỉnh lại, bỗng cảm thấy có gì. Đó rời khỏi mình cô, sự cau mày liền giãn ra tiếp tục ngủ say. Anh hôn xuống cổ, mút và cắn nhẹ cổ cô, tiếp tục từ vòng sau lưng quay trở lại nắm lấy bầu ngực xoa nắn, bóp. Ngón tay ấn nhẹ nụ hoa, rồi kéo nụ hoa ra càng làm cho nụ hoa thêm căng, làm. Cô khẽ đau và rên rỉ, càng cổ vũ anh tiến công thêm nhiều. Tay, anh còn lại rời xuống mông tròn, xoa nắn, bóp bóp cảm giác thật đàn hồi. Thoải mái, bóp cho đến khi nơi hạ thân của cô có chút ướt. Anh, nhìn xuống vùng cấm, mắt anh càng dục hỏa, anh đưa một ngón tay khẽ vuốt. Day day hơi mạnh tay ấn nhẹ âm hạch khiến cô chịu không nổi mà ra nước. Dịch nhiều hơn, anh đưa ngón tay vào hạ thân, xoáy sâu vào lại vừa ra ra vào vào từ nhẹ đến cao thấy thông thuận hơn. Anh cho thêm một ngón tay thứ hai vào rối lại cho thêm ngón thứ ba vào. Tiếp tục ra vào trong cô càng khiến hạ thân cô tiết ra thêm nhiều nước. Dịch hơn, anh cười cười nói. Bảo bối, em thật dâm đãng à, ngay cả ngủ chỉ làm chút cũng ra nhiều nước như vậy nha. Hắc hắc, cô khó chịu, liền mở mắt ra xem chuyện gì xảy ra, ai ngờ chưa cho cô tỉnh. Táo hoàn toàn đã bị anh nhấc cô lên ngồi lên đùi của anh. Anh khẽ bành ra hai chân cô, anh cho tiểu thần thần cọ cọ hạn thân của cô lại nhấn nhẹ âm hạch. Cô khó chịu nhìn xuống mới biết mình bị ăn thịt, cô tức giận ngước nhìn. Người trước mặt này, cô âm thanh lạnh lùng nhưng vào tai anh lại nghe dụ hoặc vô cùng. Anh đang làm gì vậy hả? Em còn không nhìn thấy sao bảo bối? Anh cười vô sỉ không vội tiến vào, anh tính khiến cô tự hạ mình cầu xin anh tiến vào. Anh dám, chưa nói xong bị anh bóp ngực và hôn lên đôi môi của cô công kích tới tấp. Vào giữa răng môi Cố Hàn Băng, nước bọt nóng bỏng giao nhau trong cổ. Hỏng, ân, ưm, anh như đói khát không ngừng nuốt lấy. Chất mật có hương vị ngọt ngào của cô, mà cô cũng thế, cô chịu không nổi nụ hôn này liền thuận theo anh đáp lại, thấy cô đáp lại anh càng. Mừng, tiếp tục hút lấy nước bọt của cô, anh càng liên tục đòi. Hỏi cô còn cô chịu không nổi bị nhấn chìm trong dục vọng còn đâu suy. Nghĩ muốn đá hắn ra khỏi đây, cũng không ngừng ngại dâng tặng. A ân, nga, ánh mắt cô phủ đầy sương mù chứa hơi nước, đôi môi càng thêm kiều diễm. Hai phấn hồng nhuận đáng yêu, nào còn bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Nữa, mắt hắn càng thêm hỏa diễm, dục vọng càng cao, hơi thở càng sâu. Hộc, hộc, hộc hạ thân dưới tiểu thần thần của anh vẫn cọ sát nơi tư mật cùng âm hạch. Bên ngoài, nhấn lúc nhẹ lúc mạnh, lúc lên lúc xuống không vào khiến cho. Nơi tư mật càng tiết ra dịch mật ngọt ngào, cô không chịu nổi sự hành hạ, hai chân vô thức ôm lấy hông anh, muốn nơi đó thông thuận dễ. Tiến vào, anh cười nhìn hành động vô thức của cô, nhưng không đáp lại. Chỉ tiếp tục nhấn và cọ sát hai vách hoa. Sao thế bảo bối, muốn rồi sao, chưa chi đã vội thế, em nhìn này, mới cọ sát vậy thôi mà em đã ra nhiều thế này nha. Quả là nhạy cảm thật bảo bối, nào em nói xem, thân thể của em có hay không dâm đãng chứ, hử. Anh càng nói càng trêu chọc nơi tư mật bóp mông xoa nắn cũng xoa nắn đủ hình dạng vú ngực của cô. Cô run lên rên rỉ trừng mắt anh nhưng đáng tiếc ánh mắt quá quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đóng băng anh được, anh cười tà, rung động trước vẻ đẹp mê. Người này, bỗng nhiên, cô cầm lấy tiểu thần thần bóp không nặng không nhẹ, niết niết khe đầu quy làm nó càng trướng. Gân xanh tím giật run nhẹ, đầu quy rỉ ra dịch trắng, cô cười đắc ý nhìn bộ dáng anh kinh ngạc nhìn hành động của cô rồi lại run lên rên rỉ ra. Giống cô, em làm, a ân, hừ, tưởng chỉ có anh dám chơi tôi sao, tôi đây không làm được gì anh chắc xem chiêu đi. Cô buông tay, xoa nắn hai quả trứng nhỏ làm anh muốn tiêu hồn chịu không nổi mà gầm lên. A a nga, bảo bối em đang đùa với lửa phải không? Anh nhìn chằm chằm, cười đáng đánh đòn, có chút dâm tà, không đợi cô phản kháng anh nắm lấy tay cô lên. Kéo căng ra hai chân cô ra, nhìn nơi tư mật chảy nhiều mật dịch anh đưa. Tiểu thần thần tiến vào thân thể cô, làm cả hai đồng thời la hét. A a nơi đó của cô quá chặt dù sinh con rồi vẫn chặt như xử nữ như vậy, hai. Vách cánh hoa của cô như hút chặt lấy anh chịu không nổi suýt chút nữa. Bắn ra rồi, quá tiêu hồn, quá tuyệt vời. Bảo bối, em chặt quá, em tính giết anh đấy à, nào thả lỏng bảo bối. Anh than thở cô không chịu thả lỏng mà ngược lại càng chặt khiến cái của anh tưởng như sắp đứt luôn. Ách, bảo bối, em thật là thả lỏng. Nhưng, anh không đợi cô nói xong thấy cô có chút thả lỏng, anh tranh thủ không dừng lại liền đẩy sâu vào tử cung, ra rồi đẩy mạnh vào sâu suýt chạm. Vào diềm nhạy cảm cứ lập đi lập lại, khiến cô hét lên chịu không nổi vừa đau vừa thoải mái sung sướng. A a ưm, a a, ân, hộc, hộc, bảo bối em quá mê người, anh không kiềm được hung hăng xỏ xiên qua người em mãi a, a a a. Ưm, đừng, mạnh nhanh, quá, nhẹ, xê xê chút. Hừm, nói gì gì, muốn mạnh và nhanh hơn sao bảo bối, không ngờ em yêu thích anh làm vậy nha, được rồi thành toàn cho em vậy. Nói xong đẩy mạnh hơn nữa, ra ra vào mạnh mẽ, không dừng lại, tốc độ càng tăng thêm như máy bay phản lực không mệt ra sức cày cấy. Hai tay, không nhàn rỗi bóp mông cô đẩy mông cô vào sâu hơn, tay anh vòng lại. Nhiết nhiết âm hạch càng tăng thêm kích thích ra nhiều ái dịch hơn. A a a a, không, phải, nga, ân, ân, ưm, phách, phách, ps, phách, ào, ào, bì bõm, nơi tư mật chảy nước dịch nhiều hơn dính lên đùi giữa hai người, lên bề. Tắm, lên thành bồn, nước trong bồn bị văng ra ngoài khá nhiều bởi cuộc. Ra vào mạnh mẽ của anh, cúi người hôn lên đôi môi một cách ngấu nghiến, nước miếng giữa hai người chảy ra ngoài, anh liếm cằm, hôn cắn nhẹ lên cô. Rồi đến bầu ngực đang nhảy nhót kích thích vào mắt anh kia, anh dùng tay véo, niết vân vê, xoa nắn lúc nhẹ. Cách chương.